sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Ngọc Hải Đường lúc này bày ra thực lực thực sự cường đại biến thái. Phải biết rằng Tần Lạc Y hiện tại đã tu luyện ra hai đóa linh hoa. Trừ bỏ Bạch Y, Âu Dương Linh là tồn tại nghịch thiên như vậy. Trên đời này không có ai là địch thủ của nàng. Lúc này bị Ngọc Hải Đường hoàn toàn ngăn chặn. Không chỉ không thể đánh trả, thậm chí muốn xuất ra ngọc giản của bài thi đặt trong chữ vật giới cũng không được. Vừa rồi bị chụp một trưởng kia, làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng tựa như di vị. Đau đến lợi hại, trong phượng mâu hiện lên một chút hiểu rõ. Nàng biết Ngọc Hải Đường muốn giết nàng. Không, không phải Ngọc Hải Đường, là tia linh hồn trong Hỗn Nguyên Thiên Châu thức tỉnh lại. Đoạt xá Ngọc Hải Đường. Nàng ta muốn lấy tính mạng nàng, nếu không phải vừa rồi động tác nàng rất nhanh, nhận thấy không đúng, lập tức thêm một tầng phòng ngự cường đại trên người, nói không chừng lúc này nàng đã chết hồn phi phách tán. Tránh ra, ta kêu ngươi không cần lại đây, nhìn Đoan Mộc Trường Anh đã bị trọng thương, còn che trước mặt chính mình, Tần Lạc Y nháy mắt trầm mặt xuống, lúc này không hảo hảo đứng một bên, thuần túy chính là chịu chết. Tuy rằng hắn trúng độc, có lẽ chỉ sống thêm mấy tháng, nhưng có bài thi ở đây, vẫn có hy vọng giải độc rất lớn. Đám người Giản Ngọc Diễn nhìn Tần Lạc Y bị thương, nhưng bọn họ không cách nào trợ nàng, cũng tâm thần rạn nứt, đều mím chặt môi, mặt lạnh lùng tiếp tục xuống tay hung mãnh công kích kết giới. Đại Hắc cùng Hắc Đế cùng nhau đến Kỳ Long Thành, tu vi chúng nó cùng dĩ vãng sớm không thể so sánh nổi. Lần này từ Tử Vong Cốc đi ra, dẫn theo không ít linh thú tinh anh trong Tử Vong Cốc. Đỏ mắt hung hăng công kích kết giới. Kỳ Long Thành là trung tâm Đoan Mộc Gia. Nơi này có Đoan Mộc Gia cường đại nhất cậy vào. Đoan Mộc Cẩm Ngọc trực tiếp khởi động trận pháp cường đại trong phủ chỉ ở thời điểm sinh tử tồn vong mới có thể khởi động. Trăm ngàn đạo quang mang thất thải đều công kích về phía kết giới. Kết giới đã lung lay sắp đổ. Đoan Mộc Trường Anh liếc mắt nhìn kết giới kia một cái. Hắn biết chỉ cần tiếp tục kiên trì trong chốc lát, nói không chừng Y Nhi có thể được cứu trợ. Nghe tiếng Tần Lạc Y hét phẫn nộ, hắn không đem thân thể tránh ra, quay đầu hướng về phía Tần Lạc Y cười. Mâu quang tối đen sáng ngời, lúc này tràn đầy đa tình, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Y Nhi, đời này ta không có phúc khí bồi bên cạnh nàng. Kiếp sau ta muốn tìm được nàng trước tất cả mọi người, càng không chọc giận nàng sinh khí. Ngọc Hải Đường nhìn thoáng qua kết giới lung lay sắp đổ. Lại nhìn Bạch Y phía chân trời nơi xa, trên tay đánh một trường, đánh thật mạnh trên người Trường Anh, cười lạnh nói, ta ghét nhất người sống đến kiếp sau, muốn chết thì chết sạch sẽ đi. Phanh, Tần Lạc Y trơ mắt nhìn thân thể Đoan Mộc Trường Anh nháy mắt biến mất trước mặt nàng. Biến thành hư vô, không lưu lại bất kỳ thứ gì, thậm chí pháp khí vòng tròn kim sắc đều biến thành hư vô. Hoàn toàn trôi đi trong không khí. Trường Anh, tâm thần Đoan Mộc Cẩm Ngọc rạn nứt, nhi tử chính mình, chết trong tay thê tử không? Kia không phải thê tử hắn. Vừa rồi Trường Thanh nói cho hắn, đó là một tia linh hồn xa lạ. Tia linh hồn kia đoạt xá thê tử hắn, lại giết nhi tử hắn. Thù này không đội trời chung, hai tròng mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc đỏ bừng, phẫn nộ bi thống vô cùng. Khuôn mặt Đoan Mộc Trường Thanh trở nên xanh mét, ánh mắt lộ vẻ sát khí cùng đau đớn. Tần Lạc Y nhìn Ngọc Hải Đường trước mắt, trong lòng trống rỗng, trong đầu chỉ có một ý niệm. Trường Anh đã chết ngay cả một tia hồn phách đều không lưu lại, hoàn toàn biến mất trong thiên địa về sau nàng, rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Nàng cảm thấy chính mình muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy xuống dưới, ánh mắt khô cạn lợi hại, tâm giống bị người dùng tay bóp nát, đau đớn không thể kiềm chế. Phanh, Ngọc Hải Đường lại đánh một chưởng lại đây. Lúc này Tần Lạc Y thậm chí đều không thể triệu tập linh lực bảo vệ toàn thân. Trực tiếp bị nàng ta một chưởng đánh bay ra ngoài, xương cốt toàn giống như bị chặt đứt từng đoạn, nguyên bản nghĩ đến chính mình chết chắc rồi. Từ không trung hạ xuống một chưởng thật mạnh đánh vào trên kết giới. Nàng mới phát hiện chính mình không chết, để lại một mệnh, Phốc, máu tươi từng ngụm từ trong miệng nàng tràn ra. Ngọc Hải Đường nhìn bộ dáng nàng, cười đến càng thêm quyến rũ xinh đẹp, trong ánh mắt lộ vẻ cao cao tại thượng bệ nghễ mỉa mai. Nếu được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu của ta, muốn đạt được lực lượng bên trong, phải song tu mới có thể làm linh hồn nhanh chóng phục nguyên. Đối với ngươi không có tổn thất có phải hay không? Chúng ta đôi bên cùng có lợi, nước sông không phạm nước giếng, ngươi còn có thể thu nạp Mỹ Nam thiên hạ, hưởng thụ tề nhân chi phúc, là chuyện tốt người khác cầu cũng không cầu được, không nghĩ tới ngươi to gan lớn mật, còn dám tìm người đến hại ta, ý đồ đáng chết, mâu quang nàng lạnh lẽo, tiếng nói vừa dứt, lại đánh một chưởng thật mạnh trên người Tần Lạc Y dựa trên kết giới. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt không chút thần sắc e ngại nào, lạnh lùng nhìn nàng ta nói, đôi bên cùng có lợi, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Cực lực áp lực đau nhức trong lòng, nàng bất động thanh sắc tiếp tục điều động linh lực trong cơ thể. Lợi dụng cùng nàng ta nói chuyện kéo dài thời gian, nàng không thể cứ chết đi như vậy. Quá uất ức, nàng không cam lòng, càng không thể làm cho Trường Anh vì nàng bỏ mạng không công. Nghĩ đến Đoan Mộc Trường Anh, lòng của nàng chua xót, giống như một khối cự thạch đặt trong lòng, làm cho nàng không thở nổi. Nữ nhân nãy xem ra trong lòng muốn để cho nàng một hơi. Đơn giản là nàng không chiếu theo phương thức nàng ta song tu. Ý định muốn cho nàng nhìn điểm lợi hại một cái. Hiện tại hẳn là tạm thời nàng ta không có ý tư xuống tay lấy tính mạng nàng. Bằng không dựa vào tình huống nàng hoàn toàn không thể chống cự. Nàng đã sớm đánh mất tánh mạng. Không tin, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta có ý đồ gì với ngươi sao? Ngọc Hải Đường cười đến khinh thường. Ngươi toàn thân cao thấp, có cái gì có thể làm cho ta mưu đồ? Tần Lạc Y lặng im một lát, thần sắc tựa hồ có chút dao động. Ngọc Hải Đường nhếch môi một cái, trong mắt hiện lên quang mang đắc ý, bất quá hào quang kia rất nhanh biến mất không thấy. Vẫn giống như lúc trước khinh thường nhìn Tần Lạc Y, ngươi nói là thật sự, ở trong Hỗn Nguyên Thiên Châu, ngươi chỉ muốn chữa thương mà thôi. Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, mở miệng nói, Ngọc Hải Đường hừ nhẹ một tiếng, Tần Lạc Y rũ đôi mắt xuống, trong mắt giấu lửa giận cùng đau xót. Trong lòng kinh hoàng, không uổng công nàng cố gắng kéo dài thời gian lâu như vậy. Nàng cảm giác được thần thức chính mình bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không giống vừa rồi, hoàn toàn bị Ngọc Hải Đường quản chế, lại thành công kéo dài thời gian trong chốc lát, nàng sẽ thuận lợi lẻn vào vòng tay không gian hẳn là không thành vấn đề. Trên mặt đất có một hạt đậu nhỏ màu xanh hấp dẫn lực chú ý của nàng. Cứ nhiên là hạt bồ đề. Là hạt bồ đề nàng cấp cho Đoan Mộc Trường Anh, không nghĩ tới ở trong tay Ngọc Hải Đường, pháp chí vòng tròn kim sắc nghịch thiên không bảo tồn được. Hạt bồ đề hoàn hảo không hao tổn gì, nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đem hạt bồ đề lấy lên, ánh sáng hạt bồ đề màu xanh biếc trong suốt, bởi vì quá nhỏ, bất quá lấy vào trong tay, có một cỗ lực lượng cực tinh thuần nhanh chóng truyền đến thân thể nàng. Dẫn tới linh lực trong cơ thể nàng nổi lên sóng gió kịch liệt. Ngọc Hải Đường chỉ liếc mắt nhìn một cái, hơi nhíu mày, không ngăn cản Tần Lạc Y nhặt hạt bồ đề lên, hiển nhiên không đem hạt bồ đề khiến đông đảo tu sĩ huyền thiên đại lục đều cực kỳ hiếm lạ đỏ mắt đặt vào trong mắt. Nắm hạt bồ đề kia, trong lòng Tần Lạc Y càng thêm vô cùng chua xót. Bên trên hạt bồ đề ấm áp, tựa hồ còn chứa nhiệt độ cơ thể Đoan Mộc Trường Anh. Ngọc Hải Đường chờ Tần Lạc Y hướng chính mình thỏa hiệp. Nàng ngạo nghễ đứng ở nơi đó, toàn thân toát ra cỗ ngạo khí quân lâm thiên hạ, kết giới chấn động càng thêm lợi hại. Nàng vẫn không đem chuyện này đặt trong mắt, ngay tại thời điểm nàng chắc chắn tất cả đều nắm giữ trong tay chính mình. Tần Lạc Y đột nhiên biến mất không thấy, hiện trường chỉ để lại một cái vòng tay tinh xảo, sắc mặt Ngọc Hải Đường đại biến. Phản ứng đầu tiên của nàng không phải đi nhặt vòng tay kia lên đem Tần Lạc Y giết chết, mà tính phản xạ nhìn Bạch Y phía chân trời xa xôi. Bạch Y nguyên bản nhìn đám người ma kiêu, Âu Dương Linh trong thông đạo phía chân trời, đột ngột xoay người lại, nhìn phương hướng Kỳ Long Thành, phất tay nhanh chóng xé rách hư không. Đáng chết, Ngọc Hải Đường biết chuyện xấu. Trong lòng vừa tức vừa giận, ngón tay nâng lên, đã đem vòng tay trên mặt đất nhặt lên. Đúng lúc này, kết giới nàng bày ra oanh một tiếng vỡ tan. Ngọc Hải Đường lúc này không rảnh lo đám người Phượng Phi Ly xông lên. Tì tay xách một người gần nhất lên, nháy mắt xé rách hư không mà đi. Giản Ngọc Diễn theo sát sau đuổi theo. Đại Hắc cùng Hắc Đế cũng nhào vào hư không. Đoan Mộc Cẩm Ngọc có Bạch Ngọc Đài, cũng vọt vào, đi theo hắn cùng nhau vào. Còn có Đoan Mộc Trường Thanh, còn lại đám người Sở Giật Phong tu vi yếu hơn chút. Lại cách Đoan Mộc Cẩm Ngọc hơi xa, không thể lên Bạch Ngọc Đài đuổi theo. Nhưng Phượng Phi Ly từ khi Tần Lạc Y mất tích ở Khai Dương, hắn liền vụng trộm hạ trên người nàng một loại truy tung thuật. Tần Lạc Y tự nhiên phát hiện, chẳng qua nàng không nói toạc ra mà thôi, cũng không đem truy tung thuật kia hủy đi. Đám người Sở Giật Phong đương nhiên biết đến, có truy tung thuật, tuy rằng trong lòng mấy người bọn họ lo lắng, nhưng không hề không mang tất cả lỗ mãng vội vã đuổi theo vào. Mà chờ Bạch Y lại đây, trên người Tần Lạc Y có linh hồn ngọc giản của Bạch Y. Bọn họ đều biết đến, xem bộ dáng Bạch Y vừa rồi. Tất nhiên sau khi Tần Lạc Y vừa rồi tiến vào vòng tay không gian, vận dụng khối ngọc giản kia, quả nhiên, thời gian ngắn ngủi, bóng dáng Bạch Y liền xuất hiện trên không Kỳ Long Thành. Phượng Phi Ly mang theo mọi người nghênh đón, biết sự tình trải qua, hơn nữa là Hỗn Nguyên Thiên Châu tác quái. Tần Lạc Y không chỉ bị trọng thương, còn bị người mang đi, đồng tử Bạch Y mạnh mẽ co rụt lại. Trong con ngươi đen bắn ra quang mang lạnh băng, có gió lốc ở đáy mắt quay cuồng mãnh liệt, chỉ là linh hồn ngọc giản đã bị vỡ nát, không có khả năng dựa vào linh hồn ngọc giản cảm ứng Tần Lạc Y tồn tại. Lúc này Phượng Phi Ly bất chấp loại truy tung thuật chỉ có Phượng gia có, không thể dễ dàng truyền ra ngoài, không hề giữ lại nói cho Bạch Y ngưng thần tinh tế cảm giác một chút. Mang theo mọi người xé rách hư không mà đi. Lúc này trên bầu trời một mảnh hắc ám, chung quanh có tia chớp sấm sét đinh tai nhức óc, trừ bỏ Bạch Y ở phía chân trời đột nhiên biến mất, dẫn tới mọi người thập phần chú ý. Chuyện xảy ra ở Kỳ Long Thành không khiến cho nhiều người chú ý. Sau một lát, tiếng sấm trên bầu trời nhỏ đi, thông đạo phía chân trời dần dần từ rõ ràng trở nên mơ hồ. Ma Kiêu nhìn thông đạo không thể đả thông một lần, sắc mặt thật không dễ nhìn, vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khó hiểu. Chính thân thể hắn thật sự rất tốt, căn bản không có tật xấu gì, cho dù bị thương, không mất bao nhiêu thời gian đã tốt rồi, có thể làm cho hắn đột nhiên tim đập nhanh như thế. Hơn nữa cảm giác rất mãnh liệt, chỉ có một nguyên nhân, Tần Lạc Y đã xảy ra chuyện. Đoán đến khả năng này, mâu quang hắn phút chốc trở nên dị thường lạnh băng, liếc mắt Âu Dương Linh một cái. Âu Dương Linh bị ánh mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn xem trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng. Ngay tại thời điểm Âu Dương Linh nghĩ đến Ma Kiêu hôm nay sợ là không chịu để yên. Ma Kiêu khẽ quát một tiếng, đi, liền mang theo đoàn người đi theo hắn nhanh chóng rời đi. Cách đủ xa, hắn mới dưới chậm rãi dừng lại, nhìn về phương hướng hư không phía sau, lạnh giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống, chặt chẽ chú ý hành động đám người Âu Dương Linh, vì thời hướng ta hội báo, nếu dám lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy ra cản trở chuyện của hắn. Không nên trách hắn thủ đoạn tàn nhẫn, xuống tay lấy tính mạng bọn họ, nhất lao vĩnh giật, vâng, một gã tâm phúc lĩnh mệnh lui ra. Lúc này trên người Ma Kiêu phát ra khí phách lạnh băng. Hắn không xa lạ, đây là dấu hiệu Ma Kiêu muốn đại khai sát giới. Tần Lạc Y thừa dịp Ngọc Hải Đường chưa chuẩn bị, tiến nhập vòng tay không gian, sau đó trực tiếp ném hai viên chữa thương đan vào trong miệng. Mặc kệ sau này thế nào, đều phải đem thương thế chữa trị trước mới tốt. Hai viên đan dược kia, không phải đan dược bình thường. Đối phó linh hồn trong Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng không dám khinh thường, đem hai viên thập tứ giai chữa thương đan chính mình luyện chế đoạn thời gian trước. nuốt toàn bộ xuống, đáng tiếc nàng không có thời gian luyện chế thập ngũ giai chữa thương đan. Nếu không thương thế của nàng có thể hồi phục nhanh hơn. Dựa vào tu vi nàng hiện tại, cho dù có nhiều đan dược, linh lực bên trong thập phần cường đại khủng bố, nàng cũng không e ngại. Thể chất cùng kinh mạch nàng từ lúc mỗi lần tấn giai đều được rèn luyện cực kỳ cường hãn. Nàng vừa mới ngồi xếp bằng xuống, một đạo bóng đen bay vào trong vòng tay, là Tần Thiên cũng thấy được nàng. Lạc Y, thân hình Tần Thiên vừa động, nhanh chóng hướng tới Tần Lạc Y phóng lại đây, lôi kéo tay nàng nói, thương thế của muội thế nào? Trên Tuấn Nhan khó nén vô cùng lo lắng, sau đó đem toàn bộ chữa thương đan trên người chính mình ra. Muội không sao, nàng ta vốn không chuẩn bị lấy tính mạng muội, Tần Lạc Y nói, lại nghĩ đến Đoan Mộc Trường Anh, thần sắc tối sầm lại, trong lòng như có cái gai. Âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng phải đem linh hồn người nọ nghiền xương thành tro, không giết chết nàng ta không đủ giải mối hận trong lòng nàng. Nàng nói cho Tần Thiên chính mình đã ăn chữa thương đan. Ý bảo hắn đem chữa thương đan thu vào, biết Ngọc Hải Đường trước khi đi chỉ bắt một mình Tần Thiên. Những người khác không có việc gì, nguyên bản dẫn theo tâm thoáng thả xuống dưới. Lập tức nhịn không được lo lắng mục đích Ngọc Hải Đường kéo Tần Thiên vào. Khẳng định là vì uy hiếp nàng, không biết nữ nhân kia lại nổi lên tâm tư ác độc gì. Ngọc Hải Đường sẽ không giết ta, trong chốc lát nếu nàng ta tiến vào, mặc kệ nàng làm gì muội, huynh không cần lo cho muội, có nghe thấy không? Tần Lạc Y thấp giọng dặn dò hắn, nàng chỉ sợ đến lúc đó Tần Thiên giống Đoan Mộc Trường Anh nhịn không được lao tới che trước mặt nàng. Vô tội bỏ mạng, muội không cần lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Tần Thiên không chính diện trả lời nàng, ngược lại thúc giục nàng nhanh chữa thương. Nhìn gương mặt nàng tái nhợt, trong lòng thập phần khó chịu, thậm chí khóe môi nàng còn có vết máu chưa lau sạch sẽ. Tần Thiên nâng nhẹ tay đem vết máu trên khóe môi nàng lau đi. Ngón tay thon dài chạm vào làn da trắng mịn, xúc cảm mềm mại làm cho hai người đồng thời ngẩn ra. Tần Thiên chậm rãi buông tay ra, mâu quang nhu hòa, nhanh chữa thương, trong chốc lát chỉ sợ ma đầu kia sẽ vào được. Tần Lạc Y gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, Tần Thiên đứng dậy, lúc này mới phát hiện không gian nơi này mênh mông bát ngát. Chung quanh thập phần trống trải, chỉ đặt một ít đồ vật không quan trọng, bên trong còn cái vài gian phòng ở thập phần lịch sự tao nhã. Không có cây, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, hoang vắng vô cùng, nơi cực xa, thiên không bị ánh lên một mảnh lửa đỏ, có ánh lửa không ngừng lóe ra, cho dù không tới gần, hắn cũng có thể tưởng tượng nhiệt độ nơi đó cực cao. Hắn biết kia tất nhiên là hỏa diễm trong tầng thứ 10 hỏa vực. Không nghĩ tới vòng tay nghịch thiên như thế. Không chỉ có người đi vào được, ngay cả hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực cũng không e ngại. Cách chương.